Tống Mạch lạnh lùng, Tống Mạch càng không muốn cho nàng, nàng lại càng muốn hắn. Tống Lăng cũng tuấn mỹ như thế, nhưng vì gã chủ động đưa lên nên nàng cũng chẳng có tâm tư gì với gã. Đương nhiên, nếu là ở ngoài mộng, có một đôi huynh đệ song sinh cực phẩm như vậy, nàng nhất định sẽ hái cả hai luôn, tốt nhất là ba người cùng nhau điên loan đảo phượng. Nhưng đây là ở trong mộng, nàng chỉ có thời gian một tháng, không có hơi đâu mà lãng phí tinh lực trên người chỉ có thể nhìn mà không thể động vào được. Ở giấc mộng đồ tể, nàng dây dưa với Lâm Phái Chi thứ nhất là vì khiêu khích Tống Mạch, thứ hai là vì Lâm Phái Chi là người phong lưu chứ không hạ lưu, chỉ cần không cho hắn, cho dù trêu chọc hắn đến mức nào, Lâm Phái Chi cũng sẽ không ép buộc nữ nhân. Nhưng Tống Lăng này thì khác hẳn, gã chính là sắc quỷ từ đầu đến đuôi, chỉ nghĩ tới mình, không cần biết cảm thụ của nữ nhân. Nàng không dây dưa với hắn, Tống Lăng vẫn có thể ép buộc nàng, nếu nàng còn chủ động lả lơi quyến rũ gã cuối cùng lại không cho gã, Tống Lăng vô cùng có khả năng thẹn quá hóa giận càng thêm điên cuồng. Nàng là tới để thu phục Tống Mạch, không phải đến để điên cuồng với Tống Lăng. Nàng tuy háo sắc nhưng cũng biết phân biệt phái trái nặng nhẹ. Đứng trước sinh tử, ở trong giấc mộng này người nàng muốn chỉ có thể là Tống Mạch. Cho nên, mặc dù dáng dấp Tống Lăng và Tống Mạch giống nhau như đúc, ở trong mắt Đường Hoan, gã cũng chỉ là một phiền toái gây trở ngại nàng và Tống Mạch nên việc khi cần thiết giết cũng không quá đáng. Lột Tống Lăng đến khi chỉ còn lại. Góc truyện audio.com, Trung Y, Đường Hoan run lẩy bẩy đi xuống dưới, trốn đến bên cạnh Lập Xuân tìm kiếm an ủi. Một lát sau, Lập Hạ bưng canh giải rượu tới, Đường Hoan để cho nàng về trước, chỉ chừa lại một mình Lập Xuân ở trong này hầu hạ. Hai nha hoàn vốn cũng là thay phiên nhau trực đêm, Lập Hạ không nghi ngờ gì, đi thẳng về phòng hạ nhân. Đường Hoan hắt canh giải rượu vào trong chậu hoa, tắt đèn trong nội thất, lòng mang cảm kích để Lập Xuân ở trong phòng, khiến ả ủy khuất một đêm. Lập Xuân lấy thái độ thay tỉ muội đỡ một đao tiếp nhận, chờ Đường Hoan đi rồi, ả kích động cởi xiêm y, bò vào ổ chăn của Tống Lăng. Rất nhanh, trong bóng tối liền truyền đến tiếng động, Đường Hoan nằm một đầu cách xa nội thất kia yên lặng nghe một lát liền giữ nguyên áo đi ngủ. Tương đương, tối hôm qua Tống Mạch ngủ rất ngon, nhị đệ cuối cùng cũng lập gia đình, đệ muội lại là nữ tử tốt dịu dàng hiền lành, hắn dường như có loại cảm giác sau khi nhị đệ cầu được ước thấy, hẳn là sẽ dần dần trở nên hiểu chuyện, vui vẻ theo hắn học xử lý chuyện làm ăn. Tân nương buổi sáng phải kính trà, hắn thay cha mẹ giao đồ ra truyền cho con dâu của Tống gia cho nàng. Thay một bộ áo dài xanh lá trúc, Tống Mạch thần thanh khí sảng đi ra phòng khách chờ nhị đệ, đệ muội tới đây kính trà. Ngồi được một lát mới phát hiện mình tới quá sớm rồi, Tống Mạch lắc đầu bật cười, đứng dậy khoanh tay đứng trước một bộ tranh chữ của danh gia thưởng thức phân tích. Không lâu sau, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng vang sàn sạt tựa như tiếng làn váy lướt trên nền đất. Tống Mạch nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Lại nhìn thấy mỹ nhân xinh đẹp đứng dưới gốc cây hải đường ngày xưa, đệ muội mới của hắn, một thân hỉ phục đỏ thẫm đi đến. Tóc mai tán loạn, hai má trắng bệch, ánh mắt trống rỗng nhìn hắn. Một dự cảm không tốt bát chợt hiện ra. Tống Mạch cố gắng chấn định lại, cố gắng không để mình nhíu mày dọa đến đối phương, đệ muội, muội. Sao muội vẫn mặc bộ trang phục này? Nhị đệ đâu, sao không đến cùng muội? Ánh mắt rơi trên mặt đất nằm giữa hai người. Đường Hoan vừa xài bước vào cửa, nghe hắn hỏi như vậy, nàng bụp một tiếng quỳ xuống, ngửa đầu nhìn Tống Mạch không nói lời nào, nước mắt lại lã chã rơi xuống. Sắc mặt Tống Mạch xanh mét, không cần hỏi, cũng biết nhị đệ lại gây họa rồi. Đệ muội, muội, hắn muốn bảo nàng yên tâm, bây giờ hắn sẽ lập tức đi qua dạy dỗ nhị đệ, nhưng Đường Hoan đúng lúc ngắt lời hắn, vén tóc mái tộn xộn trên trán lộ ra vết máu bầm lên, vừa khóc vừa uất ức lên án. Đại ca, huynh nhìn thấy chưa? Đây là hôm kia khi ta biết phu quân thực sự là người như thế nào, thà chết cũng không lấy người phu quân đã lăng nhăng đủ kiểu bên ngoài, nhưng mà ta không chết được. Nửa đêm tỉnh lại, bởi vì thấy cha ta quỳ gối van xin ta gả tới đây, van xin ta cho bọn họ một con đường sống, ta cũng không hạ nổi quyết tâm chết lần thứ hai, nên mới gả. Khi đó ta tự nói với mình, phu quân bởi vì gặp mặt một lần đã thú ta, có lẽ chàng là thật lòng với ta, sẽ vì ta mà bỏ đi thói quen trước đây. Nhưng mà ta tuyệt đối không nghĩ tới chàng vậy mà. Nàng khóc không thành tiếng, khẽ cúi đầu cũng không lấy khăn che đi, chỉ cắn môi không cho tiếng mình khóc quá lớn. Tống Mạch từng thấy nữ nhân khóc trước kia khi bán nha hoàn, cũng có mấy nha hoàn quỳ xuống van xin hắn, van xin nhị đệ, nhưng mấy nha hoàn đó là loại người nào? Bây giờ người ở trước, góc truyện audio.com, mặt hắn khóc đến đau lòng muốn chết lại là loại người nào? Nàng là nhị nãi nãi Tống gia cưới hỏi đàng hoàng, là nữ nhân tốt hắn tự mình xem tướng cho nhị đệ. Nàng là ghét bỏ danh tiếng của nhị đệ nên mới chạy tới tìm hắn khóc lóc kể lể, hay là nhị đệ lại làm cái chuyện người người oán trách gì?